Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, Jesus đen cái chết. Kaguya tiểu loli chuyện cũ. Nhượng Gen cùng Jesus đen đều sững sờ. Biểu tình ngốc lăng. Tạp chí trùng thế giới này nguyên bản kia đặc sắc. Thoải mái lên xuống nội dung cốt truyện. Vào giờ khắc này đã thành một chuyện cười. Mà Kaguya tiểu loli đối với. Đúng. Gen thái độ là sao như thế? Nhắc tới cũng là chuyện rất vớ vẩn. Gen tại đã trải qua từ hệ thống hỏi đạt được câu trả lời. Kết hợp trên Kaguya tiểu loli đối với chính mình trả lời. Chính là làm người ta kinh ngạc phát hiện. Nguyên nhân này tự hồ là bởi vì mình tới. Nguyên nhân tự hồ là bởi vì mình thân thể nguyên nhân. Trong này, nhắc tới tự hồ có hơi phiền toái. Dựa theo hệ thống triệt để tham cứu bản nguyên phân tích sau đó. Chakra có thể nói chính là tự nhiên năng lượng. Chỉ bất quá chakra là tự nhiên năng lượng siêu cấp kém biến hóa bản sản phẩm. Kaguya là bởi vì dùng Nawaki quả thực. Trở thành một có thể nói chính là cái thế giới này tự nhiên năng lượng bản thân. Cũng là chakra bản nguyên sinh mạng thể. Mà gen thân thể sửa đổi kế hoạch. Trải qua hiện tại hệ thống tiến hành tính toán cùng thôi toán sau đó. Ra kết luận là, gen tại hoàn toàn hoàn thành thân thể sửa đổi sau đó. Đem sẽ trở thành cái thế giới này thứ nhất cũng là duy nhất một. Có thể nắm giữ tự nhiên năng lượng tồn tại. Cũng chính là thành là cái thế giới này khống chế năng lượng bản nguyên thần. Thoáng một liên lạc, Kaguya có thể nói chính là tự nhiên năng lượng. Mà gen đến lúc đó trở thành duy nhất một khống chế tự nhiên năng lượng sinh mạng. Như vậy gen liền thành Kaguya. Chủ nhân, cứ việc gen thân thể còn không có hoàn toàn sửa đổi xong. Nhưng kỳ thật cũng không kém. Mà tựa hồ cũng là bởi vì cái này sửa đổi qua thân thể. Nhượng Kaguya cảm giác phá lệ thân thiết cùng. Lệ thuộc vào. Mà còn, đang đợi được gen hoàn toàn hoàn thành sửa đổi. Trở thành khống chế tự nhiên năng lượng tồn tại sau đó. Kaguya tiểu loli cũng sẽ không sẽ lại bị trói buộc ở. Chỉ cần gen nguyện ý mang theo nàng. Kaguya tiểu loli là có thể rời đi cái này viên tinh cầu. Khắp nơi đi chơi. Cho nên nói. Kaguya tiểu loli. Sau này coi như là ỷ lại vào gen. Như vậy kết quả thật là. Tán gẫu đây đi ngọa táo. Mặc dù huyền cảm đến rất không nói gì. Nhưng sự thật tựa hồ chính là như vậy. Gen mặt đầy bất đắc dĩ nhìn giờ phút này. Kia ôm chính mình cánh tay trái. Vui vẻ híp cặp mắt Kaguya tiểu loli. Không nói gì hỏi, vậy ngươi sau này liền muốn đi theo ta? Ân, đúng nha anh đẹp trai. Kaguya tiểu loli ngon ngọt cười. Anh đẹp trai, sau này ngươi muốn đi chơi đùa nhưng không cho ném xuống người ta một người nha. Nếu không người ta liền muốn hủy diệt cái thế giới này. Kaguya tiểu loli vung nắm tay nhỏ. Mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Bộ kia bộ dáng khả ái. Nhượng người không khỏi tức cười. Nhưng ở chàng mấy người. Lại không có bất kỳ người nào. Dám coi thường Kaguya tiểu loli những lời này. Gen liếc một cái. Được rồi. Mang theo liền mang theo. Bất quá ngươi phải nghe lời ta. Nếu không. Chấm ngoặc kép, người ta biết rồi anh đẹp trai. Người ta chính xác sẽ nghe lời. Gen lời còn chưa nói hết. Kaguya tiểu loli lại tựa như gà con mổ thóc đến liên tục gật đầu. Khẳng định trả lời. Nhìn kia nắm chính mình không buông tay Kaguya tiểu loli. Gen trên mặt vẫn là một trận cổ quái. Như vậy sự thật, vẫn để cho Gen có chút thích ứng không? Tốt giỏi một cái cuối cùng ngự tỉ hình Haki đại boss Kaguya. Vậy mà biến thành một cái đổ thừa hắn không đi tiểu loli. Thật đúng là, đúng, Kaguya, nếu như ta muốn giết Jesus đen, người có đồng ý hay không? Gen ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn kia Kaguya tiểu loli cùng kia Jesus đen. Bất kể cái này Kaguya tiểu loli sau này là không phải mình tiểu người hầu. Jesus đen cái này con chuột, là tuyệt đối không thể nào nhượng hắn chạy thoát tử vong vận mệnh. Bất luận như thế nào, cái này Jesus đen thủy chung là trêu chọc đến hắn. Gen ở trong lòng, đã sớm đối với, đúng, Giê-xu đen hạ tuyệt sát lệnh. Vô luận là người nào đều không thể ngăn dừng huyền tướng Giê-xu đen đánh chết. Kaguya tiểu loli nghe được Gen nói sau. Chính là đáng thương nhìn Gen. Ủy khuất bĩu môi nói. Anh đẹp trai Black mặc dù làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng Black cũng là vì làm cho nhân gia phá vỡ phong ấn nha. Có thể hay không không muốn giết hắn. Gen trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mà còn, ngươi bây giờ liền không chuẩn bị nghe lời ta. Ta, chấm ngoặc kép, Kaguya tiểu loli ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Tựa hồ muốn nói điều gì? Nhưng là tại Gen dưới ánh mắt, chính là lần nữa nuốt trở về trong bụng. Kaguya tiểu loli trần chờ thoáng cái. Lại che chính mình hai lỗ tai. Đụng ngã Gen trong ngực. Buồn buồn nói. Không nên để cho người ta thấy. Chấm ngoặc kép. Bất kể như thế nào. Giê-xu đen thủy chung là nàng sáng tạo ra. Mà còn mấy năm nay Giê-xu đen cũng một mực ở tận tâm tận lực vì chính mình phục sinh mà cố gắng. Cứ việc làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Nhưng Kaguya tiểu loli còn chưa hy vọng Giê-xu đen chết. Chỉ bất quá là sau này có thể với Huyền Ly mở cái này cái tinh cầu đi ra ngoài chơi. Kaguya tiểu loli suy nghĩ một chút. Hay là đem Giê-xu đen bị ném bỏ. Đáng thương Giê-xu đen. Tại Kaguya trong suy nghĩ. Còn không có đi ra ngoài chơi trọng yếu hơn. Nên nói. Không hổ là con nít sao. Thấy Kaguya tiểu loli lựa chọn. Gen hài lòng gật đầu một cái. Khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía kia Giê-xu đen. Lúc này Giê-xu đen. Sắc mặt như cho tàn. Hắn biết rõ mình đã xong. Trên cái thế giới này duy nhất có thể chiến thắng Senju Gen. Mẹ hắn còn trở thành Senju Gen tiểu người hầu. Đưa hắn buông tha. Lấy Giê-xu đen thực lực. Tại Senju Gen trong tay. Căn bản không có bất kỳ đường phản kháng. Cũng không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Còn không chờ Giê-xu đen nói chuyện gì. Gen thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bấm cổ của hắn nhắc tới. Trong mắt Rinnegan lóe lên hàn mang. Nhân gian đạo thôn phệ. Giê-xu đen cả người rung một cái. Mà hậu thân thể lại giống như than bùn nát một dạng mất đi bất kỳ sức sống. Thì ra là như vậy. Ở đó a tại đem Giê-xu đen linh hồn sau khi cắn nuốt. Gen khóe miệng cũng là hơi hơi vểnh lên. Hắn từ Giê-xu đen trong trí nhớ. Tìm tới kia Osusuki Momoshiki phong ấn chỗ. Kaguya sự tình coi như là đã giải quyết. Nhưng ở biết rõ Kaguya tiểu loli chuyện cũ sau đó. Gen còn cần đi làm mấy chuyện. Cái này một người trong đó. Chính là phải đem kia Osusuki Momoshiki. Hoàn toàn lau đi ở trên thế giới này. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.